Ngạo Thế Đan Thần, chương 399, hiếm thấy nụ cười, góc truyện audio.com. Tô Mị Dao không hề tiếp tục nói, nhưng trầm tường nhưng chiếm được một cái phi thường then chốt tin tức. Bạch U U cùng Tô Mị Dao đều là trải qua 10 vạn năm trước cái kia chàng tam giới đại chiến người, nói rõ thực lực của các nàng phi thường khủng bố. Vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn, trầm tường không ngốc, rất nhanh sẽ có thể nghĩ đến những thứ gì. Lúc trước đem Bạch U U cùng Tô Mị Dao dẫn vào tiên ma nhai người phía dưới, rất có thể chính là sát hại Bạch U U mẹ nữ nhân. Bất quá nữ nhân kia bởi vì huyết khế duyên cớ cũng không hề giết chết Tô Mị Dao cùng Bạch U U, chỉ là lột đi y phục của các nàng. Lấy đi các nàng tất cả, đem các nàng đánh thành trọng thương, chớ suy nghĩ quá nhiều. Trước mắt người muốn đối mặt chính là cái kia chàng sắp tới đến sóng gió lớn, đó cũng không phải là đùa giỡn, Tô Mị Dao nhẹ nhàng thở dài. Bạch U U cùng Bạch Tử xinh đẹp hai người ôm rất lâu, cũng khóc được rồi, các nàng đều rất cảm kích mà nhìn về phía trầm tường. Không cần phải lo lắng, U U tỷ là ta đại ân nhân, không có nàng cũng chưa có ta ngày hôm nay, trầm tường phất tay nói rằng, tả. Đón lấy ngươi có tính toán gì không, Bạch U U hỏi, trở lại, tam giới đại chiến muốn bắt đầu đi ta nhưng là bị phong ấn 10 vạn năm. Ta phải nhanh điểm trở lại khôi phục nguyên khí, lần trước ta đã bỏ lỡ, lần này không thể lại bỏ qua yêu giới đám người kia. Ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho bọn hắn, Bạch Tử xinh đẹp tàn bạo nói, bị phong ấn 10 vạn năm. Trầm tường đoán chừng là năm đó trấn ma thần công hạ xuống thời điểm, nàng đã bị đặt ở nơi này, Tử xinh đẹp tả. Năm đó là ai đem ngươi đè ở phía dưới, ta học tập trấn ma thần công thời điểm, nhưng là nhắc nhở ta đem bia đá đập nát. Cho nên khi đó ngươi mới có thể ra, trầm tường không khỏi liếc nhìn Bạch Tử xinh đẹp lồng ngực, vừa nãy nhưng là bị hắn mạnh mẽ bóp nhẹ một cái. Nghĩ tới đây cái, Bạch Tử xinh đẹp nhất thời đến khí, bất quá nàng biết trầm tường làm người không xấu, cũng xác thực là nàng ân nhân. Vẫn làm cho nàng cùng muội muội của mình đánh vỡ cái kia một đạo cách trở chân chính quen biết nhau, ta không biết tên gia hỏa kia là ai. Ta chỉ biết là trấn ma thần công là xuất từ tay của hắn, bởi vì ta đã từng bị nắm giữ trấn ma thần công người đánh bại quá. Cho nên ta mới đi tìm tới hắn, đòi hỏi trấn ma thần công, muốn nhìn ta một chút đến cùng vì sao lại thua. Bạch Tử xinh đẹp nói đến đây liền một mặt phẫn nộ, nhưng trong ánh mắt lại dẫn một tia sợ hãi. Gia hỏa kia chỉ dùng một cái đầu ngón tay liền đem ta đánh bại, ta đáp ứng điều kiện của hắn, bị phong ấn ở cái khối này cự bi bên trong. Cho tới hôm nay đi ra, một cái đầu ngón tay liền đem Bạch Tử xinh đẹp đánh bại người, khẳng định lợi hại đến mức đòi mạng. Liền ngay cả Long Tuyết Si đều cảm thấy kinh ngạc, có người, là kia song đầu trùng, Long Tuyết Si chán ghét nói rằng, kia song đầu xà yêu nhưng là rất mạnh. Trầm tường vội vàng nói cho Bạch Tử xinh đẹp, kia song đầu xà yêu tới, vừa nãy nơi này xảy ra không ít động tĩnh, đem ra hỏa này đưa tới. Song đầu giết yêu ta có thể giải quyết, đem vật kia giải quyết sau khi ta trở về đi, Bạch Tử xinh đẹp thèm để ý nói rằng. Trầm tường thấy Bạch Tử xinh đẹp như thế tự tin, cũng thở phào nhẹ nhõm, Tử xinh đẹp tả ngươi không chỉ nhân rất xinh đẹp, vẫn lợi hại như vậy. Lần này liền khổ cực ngươi rồi, Bạch Tử xinh đẹp tuy rằng khinh khẽ hừ một tiếng, nhưng trầm tường đối với nàng khen tặng nhưng rất được dùng. Chỉ ít ở trong ấn tượng của nàng, trầm tường là người thứ nhất nói với nàng loại lời nói này người. Bình thường những người khác nhìn thấy nàng không phải tránh lui ba trượng, chính là cùng nàng ra tay đánh nhau, hoặc là không dám ngẩng đầu nói chuyện. Hiện tại nàng biết tại sao Bạch U U đem hy vọng đặt ở trầm tường trên người. Bởi vì liền ngay cả nàng đều cảm thấy trầm tường cái này kỳ hoa có một loại khác với tất cả mọi người mị lực. Tử xinh đẹp tả ngươi phải đi về nơi nào, không ở nơi này ở lâu thêm mấy ngày sao, trầm tường rời khỏi tán đi. Lôi kéo Bạch Tử xinh đẹp tay ngọc lung lay, ở lâu thêm mấy ngày đi, bồi bồi U U tỷ, không được ta thời gian rất gấp bách ta không đoán sai. Cái kia họ Tô yêu tinh khẳng định ở bên cạnh nàng, các nàng nhưng là như hình với bóng, Bạch Tử xinh đẹp nói rằng, bỏ qua trầm tường tay. nàng không nghĩ tới thậm chí có nam nhân chủ động nắm tay nàng, điều này làm cho nàng cảm thấy có một loại cảm giác khác thường. Trầm Tường rất tò mò tại sao Tô Mị Dao không ra gặp gỡ bạn cũ, lại tổ ở bên trong, Bạch Tử xinh đẹp xác thực rất cản thời gian. Nàng nhẹ nhàng vung tay lên, thì ở phía trước đánh ra một cái hang lớn, hơn nữa còn không phát sinh chút nào chấn động. Liền ngay cả một điểm đá vụn cũng nhìn không thấy, Trầm Tường bị loại lực lượng này sợ ngây người. Hắn hoài nghi liền ngay cả cổ đông thần cũng không làm được một cái hang lớn mở rộng. Trầm Tường bọn họ chỉ nhìn thấy bên ngoài tràn đầy một đám nửa người nửa yêu đồ vật, điều này làm cho Bạch Tử xinh đẹp nhìn ra khẽ cau mày. Yêu giới ngoạn ý vẫn là xấu như vậy, chết đi cho ta, đang khi nói chuyện, nàng cái kia băng lãnh kỳ ảo âm thanh thả ra từng đợt sóng âm. Chấn động không gian, như từng làn gợn nước như vậy, hướng phía trước dập dờn quá khứ. Trầm Tường chỉ cảm thấy phía trước không gian giống như bị uốn lượn như vậy. Cái kia không thể tính toán ác yêu tại không gian dập dờn bên trong trở nên phá thành mảnh nhỏ, liên thanh âm đều không phát ra liền chết đi. Chỉ là trong nháy mắt, phía trước ác yêu liền toàn bộ bị Bạch Tử xinh đẹp cho giết chết, này sợ đến Trầm Tường miệng dài đến lão đại. Không tự chủ được nắm lấy Bạch Thu U tay ngọc, hắn cảm thấy phi thường sợ hãi, ở phía trước còn có thể đứng cũng chỉ có kia song đầu xà yêu. Cái kia hai viên đầy mặt dữ tợn đầu lâu tràn đầy sợ hãi, hắn cả người đều là vết máu, hắn tuy rằng may mắn còn sống sót. Đại thân thể vẫn bị cỗ lực lượng kia cho làm cho rạn nứt, Bạch Tử xinh đẹp thấy Trầm Tường một mặt sợ hãi dáng dấp. Trong lòng cảm thấy mười phần sảng khoái, chỉ thấy nàng lóe lên biến mất đi tới nơi kia song đầu xà yêu phía sau. Một đôi ngọc trưởng mặt trên tràn ra từng trận tử khí, đánh hướng về cái kia hai viên đầu sau não, hai cái đầu bị bắn trúng sau khi nhất thời phun ra màu tím huyết dịch. Cùng lúc đó, Bạch Tử xinh đẹp tử câu tràn ra, xuyên qua song đầu xà yêu lồng ngực. Chỉ thấy kia song đầu xà yêu nhất thời ngã xuống mặt đất, phát ra một tiếng âm thanh tan nát cõi lòng thê lương kêu to. Nhìn ra khiến người ta sờn cả tóc gáy, ta độc còn có tác dụng, Bạch Tử xinh đẹp chứng minh chính mình độc vẫn còn. Liền đối với kia song đầu xà yêu đánh ra một chưởng, đem đánh giết đến liền không còn sót lại một chút cạn. Kia song đầu xà yêu thực lực ít nhất là niết bàn cảnh, nhưng cũng bị Bạch Tử xinh đẹp ung dung giết chết. Loại này rời khỏi để Trầm Tường nhìn mà phát khiếp, u u tỷ, tỷ tỷ của ngươi thật mạnh, Trầm Tường buông lỏng ra Bạch U U tay. Điều này làm cho Bạch U U nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, nàng nhìn một chút chính mình cái kia bị Trầm Tường niết hồng tay ngọc hừ nhẹ nói. Thật vô dụng, điểm ấy lực lượng chỉ là tỷ tỷ một điểm nhỏ của tảng băng chìm, Bạch Tử xinh đẹp lóe lên liền đã tới Bạch U U bên người. Nàng lạnh lùng mà nhìn về phía Trầm Tường, ngươi nếu như dám khi dễ muội muội ta, ta nhất định sẽ lột da của ngươi ra. Bạch Tử xinh đẹp uy hiếp xong Trầm Tường, liền ôn nhu đến nhìn Bạch Tử xinh đẹp, đem Bạch Tử xinh đẹp ôm chặt lên, ôn nhu nói, muội muội, tỷ tỷ muốn đi, ta sống ở chỗ này chỉ có thể bị hạn chế lực lượng, hơn nữa lực lượng còn có thể bị suy yếu. E sợ tam giới đại chiến không có tới ta liền thành phế nhân, xin ngươi tha thứ cho ta không thể ở lại chỗ này cùng ngươi, Bạch U U nhẹ giọng nói, tả. Không có quan hệ, ta có bằng hữu bồi tiếp ta, sống lâu như vậy, trong khoảng thời gian này là ta trải qua khoái lạc nhất. Ta bây giờ mới biết được sinh mệnh ý nghĩa, ngươi không cần lo lắng cho ta, Bạch U U nhìn Trầm Tường một chút, đối với Trầm Tường khẽ mỉm cười. Lộ ra mỹ lệ tuyệt luân nụ cười, Trầm Tường cảm thấy hắn tới nơi này thu hoạch lớn nhất chính là thấy nàng loại nét cười này. Đây là một loại đối nhau mệnh yêu quý, đối với tương lai tràn ngập cảm xúc mạnh mẽ mỹ lệ nụ cười. Trầm Tường cảm thấy Bạch U U hiện tại đã không cần tán đi cái kia vô tình ma công. Bởi vì hiện tại nàng thất tình lục dục đã hoàn toàn rơi ở linh hồn của nàng bên trong, Trầm Tường đối với nàng cũng cười cười. Đây là một loại rất vui vẻ nụ cười, đến từ sâu trong nội tâm vui sướng nụ cười, Tô Mị Dao cùng Long Tuyết Si cũng là như thế, cách chương.